Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, trở về nhân gian 6. Mạc Nhật Tỷ hôm nay tâm tình không biết vì sao có chút buồn bực. Nói không ra là bởi vì cái gì, ngay cả chính hắn đâu cảm thấy đặc biệt không hiểu ra sao cả. Nói chung chính là tâm tình không tốt, hắn ly khai Đại Phi. Ly khai Phượng Tê Cung hậu, một mình một người tới xử lý công vụ chính mình tẩm cung. Vừa mới vừa ngồi xuống đến, còn chưa có bắt đầu xử lý, liền lăng lăng nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện Lý Quả cùng Tiểu Nhân Nhi. Lý Quả cùng Tiểu Nhân Nhi đột nhiên biến mất cách trong cung. Xuất hiện ở Mạc Nhật Tỷ tẩm cung, bởi vì Tiểu Nhân Nhi nói muốn đi báo cho biết hắn một tiếng. Đỡ phải sẽ có nỗi lo về sau. Các ngươi tới làm gì? Tâm tình không tốt hắn khẩu khí tự nhiên cũng không tốt lắm. Nhìn một lớn một nhỏ, hắn không biết bọn họ đến tìm hắn làm gì. Ta là tới hướng ngươi cáo từ. Ta muốn dẫn bảo bảo còn có Chi Vũ bọn họ hồi nhân gian đi, nàng thản nhiên nói. Tài kiến hắn vậy mà vô cùng yên ổn, có lẽ là chưa từng có kỳ vọng, tự nhiên cũng không có cái gì thất vọng. Có lẽ từ ngày đó nàng đặt xuống ngoan nói sau nàng liền tâm như chỉ thủy. Từ biệt, Mạc Nhật Tỷ hoàn toàn sửng sốt, nguyên lai nàng đến chính là muốn nói với mình, nàng muốn đi, hắn chân mày nhăn rất chặt, ánh mắt như trước nhìn nàng, người đồng ý quá, người nói tùy tiện ta, cho nên ta là tới nói cho, không phải muốn hỏi người ý kiến, nàng lãnh đạm nói. Nếu không phải sợ hắn sẽ tới nhân gian đi tìm nhân, nàng thật đúng là không muốn nói cho hắn biết, muốn đi thì đi đâu. Hài Nhi muốn cùng mẫu hậu cùng nhau ly khai, Tiểu Nhân Nhi lúc này cũng chen miệng nói. Hoa ở trong ngực của nàng, vẻ mặt đáng yêu ngây thơ. Các ngươi, hắn không nói gì. Trong khoảng thời gian ngắn tâm loạn như ma, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai vì sao chính mình hôm nay hội tâm tình không tốt. Là bởi vì có dự cảm mơ siêu nàng sợ hắn hội nuốt lời. Khẩu khí hơi khá hơn một chút, nhưng vẫn là rất bình thản nói. Cảm ơn ngươi cho tới bây giờ chiếu cố, ta sau này hội chiếu cố tốt bảo bảo. Nhân gian ngươi cũng đi qua, các phương diện ngươi cũng không cần bận tâm mơ siêu, phụ vương. Chúng ta muốn đi Tiểu Nhân Nhi thấy hắn nói không nên lời đến. Cười híp mắt nói. Hắn chỉ là vẫn trầm mặc nhìn bọn họ, không biết thế nào mở miệng, giữ lại, còn là tùy ý bọn họ rời đi. Hắn không biết, nhưng hiện tại hắn nói không nên lời đến. Phụ vương, tài kiến, Tiểu Nhân Nhi chiều hắn phất tay một cái. Sau đó cùng Lý Quả thân thể ở trước mặt của hắn nhàn nhạt biến mất. Ly cung, biến mất không thấy Lý Quả cùng Tiểu Nhân Nhi một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người đều chờ mong lại hưng phấn nhìn bọn họ, nóng ruột Hoàng Nhi thấy bọn họ đã trở về, lập tức liền vội thiết nói, tiểu thư, tiểu chủ nhân, chúng ta có thể đi rồi. Hết chương.